Cửu Tiêu, chương 607, Bắc Phương Thương Long ở đây. Góc truyện audio.com. Trong lúc bỗng nhiên, trong toàn bộ kính thiên điện, đều đã là lặng ngắt như tờ. Không biết có bao nhiêu người ánh mắt, vào lúc này giống như lợi kiếm đồng dạng, thấy được Bắc Phương Thương Long trên khuôn mặt, mà Bắc Phương Thương Long vào lúc này, thì là đầy mặt cười lạnh. Thẳng lấy thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía trên ngọc đài kia mấy vị long chủ. Trên người hắn giả nua thái độ, tại lúc này đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cũng có vẻ tinh quang bắn ra bốn phía, mặc dù tại dưới tay, nhưng lại giống như là hoàn toàn nhìn ngang mấy vị long chủ. Phương Quý đám người một trái tim, thì là không khỏi bành bành trực nhảy. Vừa rồi nhìn thấy Bắc Phương Thương Long hiện thân thời điểm, bọn hắn cơ hồ đã sắp tuyệt vọng, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, Bắc Phương Thương Long tại tôn phủ dưới uy áp, nói ra được đúng là mấy câu nói như vậy, thoáng một cái liền hậu cố vô ưu a. Bắc Phương Thương Long thân là Bắc vực trưởng bối, ngay trước mặt mọi người, đem những lời này nói thống khoái, cũng liền chẳng khác gì là đem phen này hoang đường hòa đàm triệt để bóp tát, lại không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Phương Quý mấy người cũng không cần phát sầu, bài thuật cũng không cần lại khổ phế tâm cơ. Có Bắc Phương Thương Long thái độ này bày ở nơi này, bất kỳ cái gì hòa đàm nói như vậy, đều triệt để thành một chuyện cười. Long Cung muốn mượn Bắc Phương Thương Long đến định ra đại thế, ai có thể nghĩ tới là rời lên tảng đá đến đập chân của mình. Bắc Phương Thương Long, thanh danh như vậy vang, nguyên lai là cái nhân vật bực này. Đông Thổ Thiên Kiêu một phương, nhìn về phía Bắc Phương Thương Long ánh mắt có chút biến hóa. Tựa hồ nhiều chút kinh ý, lời nói để cho người ta trong lòng thoải mái. Nam Cương mấy vị đại yêu, liếc nhau, đều mang sợi cao hứng sức lực. Đây là chuyện gì xảy ra, mà mấy vị kia tôn phủ huyết mạch. Vào lúc này đã có chút hoảng hồn, đều là nhíu mày hướng long chủ bọn họ nhìn sang, mấy vị long chủ đang nghe được Bắc Phương Thương Long lời nói kia lúc, cũng đã trầm mặc, thậm chí đón Bắc Phương Thương Long hướng bọn hắn nhìn lại ánh mắt. Cũng không có cái gì đặc biệt phản ứng, chỉ là có mấy người trên mặt, bỗng nhiên lộ ra chút phiền chán chỉ Thương Long tử đạo hữu. Người bây giờ nói, có thể cùng trước đó cùng ta giảng lúc không giống nhau lắm. Thân ngồi trên ngọc đài, đầu có hai sừng thương lan hải nữ long chủ. Vào lúc này, bỗng nhiên nhẹ nhàng mở miệng, nhìn hắn một cái, Bắc Phương Thương Long mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Nói, vừa rồi giảng lúc, cũng không có chỗ trống cho ta nói chút khác. Vị kia thương lan hải nữ long chủ nhẹ gật đầu. Nói, đây cũng là ngươi ý tưởng chân thật. Bắc Phương Thương Long âm thanh lạnh lùng nói, đây là lão phu cho tới nay ý nghĩ. Vị kia thương lan hải nữ long chủ dương mắt hướng Bắc Phương Thương Long nhìn lại. Ánh mắt hai người giao thoa, tựa hồ tóe hiện ra vô tận hỏa tinh tử. Sau nửa ngày, vị này thương lan hải nữ long chủ, bỗng nhiên liền có vẻ hơi mất hết cả hứng. Khe khẽ lắc đầu, không nói thêm nữa thứ gì. Thế mà trực tiếp liền như thế đứng dậy. Nhẹ nhàng uyển chuyển, hướng về hậu điện đi, không tiếp tục nhìn nhiều bất luận kẻ nào một chút, muốn làm Bắc vực Thương Long, mà không phải chó của Long Cung. Khác vị một vị, người mặc hắc bào U Minh Hải Long chủ, nhìn Bắc Phương Thương Long một chút, nhàn nhạt mở miệng, có ý tứ, nói, hắn cũng đứng dậy, thẳng hướng về hậu điện đi đến. Sau đó, chỗ ngồi mấy vị Long chủ, tựa hồ cũng cảm thấy đã có chút phiền chán, liền cũng đều riêng phần mình đứng dậy rời đi. Trong lúc nhất thời, trên ngọc đài lộ ra vắng vẻ rất nhiều. Đứng ở ngọc đài phía dưới Bắc Phương Thương Long, tựa hồ lúc đầu dự định cùng bọn hắn nhiều lời vài câu. Nhưng mấy vị long chủ cũng không có hào hứng, trực tiếp đem hắn ném tại đây. Cả người bóng lưng, đều tựa hồ cô tịch rất nhiều. Ha ha, là hòa là chiến, tu sĩ Bắc vực, tự có tu sĩ Bắc vực thái độ. Xem ra ta lão long mặt mũi còn chưa đủ lớn, không làm được người khuyên can này. Đã như vậy, vậy cũng cho phép các ngươi hai phe đi thôi. Chuyện hôm nay, là lão long ta dư thừa, ngược lại là vị kia Bắc Phương Long chủ, dù sao cũng là hắn thiết tiên yến, tạm thời không hề rời đi, chỉ là miễn cưỡng cười nói hai câu, thế nào nghe chút đứng lên, hòa đàm chi nghị này, giống như là thật chỉ là hắn lâm thời nảy lòng tham. Tùy tiện hỏi một chút, ha ha, lão Long chủ nói có lý, Bắc vực sự tình, tự do bọn hắn quyết định, làm gì quấy rầy lão Long chủ tử hứng. Không tệ không tệ, lão Long chủ trái tâm nhân hậu, tâm hệ thiên hạ thương sinh, ta kính Long chủ một chén. Điện hạ chúng tu nhao nhao đứng dậy, chấp tửu tướng kính, bầu không khí lại dần dần nhiệt liệt, mà Bắc Phương Thương Long lại chỉ là đứng tại dưới đài. Người bên cạnh qua lại như mắc cười, nhưng lại đều là vòng quanh hắn đi, lúc trước ta phải lấy triển lộ tài hoa, bắt đầu từ một lần Long tộc thịnh yến bắt đầu. Mà Bắc Phương Thương Long đứng một hồi, bỗng nhiên cũng cười khổ một tiếng, xoay người lại, mặc dù lúc này chúng tu đều giống như hoàn toàn không có đang nhìn hắn. Nhưng khi hắn xoay người lúc, vẫn không khỏi đều đem ánh mắt nhìn về hướng trên người hắn. Trong điện bầu không khí hơi chìm, bây giờ Long Cung chắc hẳn đã không còn hoan nghênh ta. Cần gì phải tìm không thoải mái? Bắc Phương Thương Long tại vô số người trong ánh mắt, nhàn nhạt thở dài, hất ra hai tay áo, liền hướng ngoài điện đi tới. Chung quanh không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn hắn, cho dù là vẫn tại trên đài ngọc ngồi Bắc Hải Long chủ. Cũng nhìn về hướng bóng lưng của hắn, nhưng không người mở miệng lưu hắn, cũng không có người mở miệng nói cái gì. Mỗi người đều biết, trước kia Bắc Phương Thương Long, sợ là cùng Long Cung quan hệ người tốt nhất, đi tới Long Cung, liền có phong phú nhất chiêu đãi. Nhưng bây giờ hắn trước mặt người khác, ác Long tộc, chỉ sợ từ hôm nay trở đi, hắn không những không còn là Long tộc thượng khách, ngược lại sẽ trở thành Long tộc kẻ đáng ghét nhất, tự nhiên cũng không có khả năng có người vào lúc này. Cùng hắn nhiều lời một chút cái gì? Ha ha, lão ca ngươi muốn đi, ta đưa tiễn ngươi. Cũng liền tại trong một mảnh yên lặng, Phương Quý chợt cười to lấy nhảy ra ngoài, đi tới Bắc Phương Thương Long bên người. Bắc Phương Thương Long cúi đầu nhìn hắn một cái, nửa ngày sau mới nói, cũng tốt, thế là hai người liền cùng nhau hướng đi ra ngoài điện. Một cao một thấp, một trắng một gầy, dần dần từng bước đi đến, phía sau Tôn Phủ Huyết Mạch nhìn xem hai người bọn họ thân ảnh. Đều là mặt lộ sát cơ. Đáy lòng hậm hực, không cách nào hình dung. Tiểu gia hỏa, ngươi cùng ta đi ra, coi như ác Long tộc. Bắc Phương Thương Long cùng Phương Quý một đường ra đại điện. Trước người vô số lính tôm tướng cua, ánh mắt bất thiện nhìn xem bọn hắn. Nhưng Bắc Phương Thương Long chỉ là đối bọn hắn làm như không thấy. Trực tiếp đi tới, bọn hắn cũng không dám cản trở lấy. Trơ mắt nhìn xem bọn hắn một đường đạp trên hải lưu. Trực tiếp ra Thủy Tinh Cung, sau đó hướng biển mặt phù đi, Bắc Phương Thương Long nhìn xem đầy mặt hưng phấn Phương Quý. Bỗng nhiên thấp giọng nói một câu, ác liền ác, dù sao ta đối bọn hắn cũng không có gì tốt nhớ thương. Phương Quý đối với Bắc Phương Thương Long mà nói, chẳng thèm ngó tới, ồ, Bắc Phương Thương Long ngược lại là có chút hiếu kỳ, cười nói, Long tộc là nhà giàu. Hay là xuất thủ xa hoa nhất nhà giàu, tới tham gia một lần tịnh yến, liền có thể chọn lựa một kiện bảo bối. Nếu là cùng bọn hắn quan hệ thân cận, lại càng không biết sẽ có bao nhiêu tài nguyên tạo hóa. Cho nên cái này thiên nguyên đại địa, cơ hồ không người không thích Long tộc, vót đến nhọn cả đầu cũng muốn cùng Long tộc giao hảo. Ngươi làm sao ngược lại không ưa thích bọn hắn, sư phụ ta nói qua. Ăn cơm, liền muốn làm việc, Phương Quý cười nói, làm việc, cũng mới có thể ăn cơm, loại này không làm việc trước hết cho cơm ăn, bình thường cũng không quá sẽ có hảo tâm, nói không chừng hiện tại đem ngươi cho ăn no, tương lai liền muốn ngươi cầm gấp 10 lần đại giới đến trả đâu. Cơm này có thể nào để cho người ta ăn an tâm? Ha ha, lời ấy có lý, Bắc Phương Thương Long ngẩn ngơ. Vỗ nhẹ nhẹ tay, cười nói, ta nếu sớm có ngươi giác ngộ này, cố gắng không đến mức đây. Phương Quý quay đầu hướng Bắc Phương Thương Long nhìn lại, nói, ngươi ăn Long Cung rất nhiều cơm. Bắc Phương Thương Long cười nói, đâu chỉ rất nhiều, ta cùng ngươi Thái Bài Tông hai trưởng bối kia cũng không đồng dạng. Đối với bọn họ thiên phú kia, cũng đối với bọn họ vận khí tốt kia nhặt được thiên đạo di thư. Ta tư chất thường thường, xuất thân U Hán, khi còn bé vốn là cái cho thế gia lão gia khiêng nghiêu. Mỗi ngày bị đánh, về sau trộm hắn ra truyền tâm pháp, mới lấy đạp vào con đường tu hành. Nhưng tâm pháp kia, cũng bất quá là nhất là thô thiển pháp môn. Không đáng cái gì, lảo đảo rất nhiều năm, sống 200 tuổi mới trúc cơ, mà lại tiềm lực tận kiệt, lại không bổ ích, nếu là đành phải như vậy xuống dưới. Ta chỉ có thể trở thành một cái không có danh tiếng gì tán tu. Phí thời gian một thế thôi. Về sau có thể có được hôm nay bực này gặp gỡ. Toàn bằng khi đó ta lỗ mãng, xông lầm Long Cung, cùng Long tộc dựng vào một chút quan hệ, đến bọn hắn nhìn chúng, cho ta công pháp đan dược, cho dù là về sau đối kháng tôn phủ, loạn ba châu, cũng được bọn hắn vô số giúp đỡ, mới chống xuống tới, nghe được hắn nói như vậy, Phương Quý ngược lại là trong lòng hơi cảm giác cổ quái. Vội vàng cười nói, ngươi cũng đừng cảm thấy trong lòng hổ thẹn, ai bảo Long Cung này cuối cùng muốn hố ngươi tới, nếu là bọn hắn muốn hố ngươi, vậy ngươi hố bọn hắn một thanh, thiên kinh địa nghĩa không phải sao, Long Cung không muốn lừa ta, Bắc Phương Thương Long lắc đầu, cười nói, lấn chi giấu chi mới gọi hố, Long Cung chỉ là đem ta gọi, nói cho ta biết kết quả này mà thôi. Nếu thật dựa vào bọn hắn lời nói hành sự, hòa đàm đằng sau, Bắc Bốn Châu vẫn là ta, ta còn có thể làm ta tiêu giao thổ hoàng đế. Long tộc cùng tôn phủ hòa đàm chuyện thứ nhất, chính là muốn bảo đảm ta, cho nên so sánh với trước kia đến, ta ngược lại càng sung sướng một chút. Hắn nói, cũng nhịn không được ha ha cười to, giống như là làm kiện cái gì đắc ý sự tình, cười nói. Huống hồ, coi như không có tôn phủ cam đoan, trong vòng 300 năm ta ăn Long tộc, uống Long tộc, thay bọn hắn làm việc vốn cũng là hẳn là, nhưng cuối cùng, ta vẫn là đem Long tộc đùa nghịch, dựa vào ngươi nói đạo lý kia, ta là thuộc về loại người ăn người ta cơm, nhưng quay đầu nhưng lại đập người ta nồi kia, vậy ngươi vì sao, phải làm như vậy, Phương Quý nghe hắn, đột nhiên cảm giác được trong lòng có chút cổ quái. Muốn hỏi cái gì, nhưng lại hỏi ra, Bắc Phương Thương Long quay đầu nhìn hắn. Lúc này bọn hắn vừa mới nổi lên mặt nước, trên trời ánh nắng bầy khắp xuống tới. Mặt biển một mảnh sóng nước lấp loáng, vạn dặm vô ngần, khí phách ngàn vạn, ta làm như vậy, tự nhiên là bởi vì ta nhất định phải làm như thế. Bắc Phương Thương Long ngẩng đầu lên, nhìn về phía vô tận bích quang, thấp giọng nói. Ai bảo ta muốn làm Bắc Phương Thương Long đâu? Phương Quý trong lòng bỗng nhiên một trận hoảng hốt, nói, vậy Long tộc, nói còn chưa rơi, Bắc Phương Thương Long bỗng nhiên đánh gãy hắn, nói, ngươi cần phải trở về. Phương Quý trong lòng giật mình, vội nói, nếu muốn đưa, đương nhiên muốn đem ngươi đưa đến trên đầu. Ha ha, Bắc Phương Thương Long đứng lên đến, cúi đầu nhìn về phía Phương Quý, cười nói. Ta đã chấm dứt, Phương Quý trong lòng kiềm chế khó chịu, còn không đợi nói cái gì lúc, liền chợt thấy đến có vô tận cuồn cuộn mây đen, từ chân trời quay tới, từng tầng, rất nhanh liền bày khắp hư không, che cản liệt nhật, toàn bộ vô ngần biển cả, đều đã bị bóng ma này phủ kín, giống như trời đột nhiên buông xuống dưới, tại trong mây đen kia, bốn phương tám hướng, đều có thân ảnh cao lớn. Bao quanh vây ở chung quanh, Thương Long tử, ngươi họa loạn Bắc vực, đại nghịch bất đạo, phạm ta tôn phủ bao nhiêu huyết họa. Trong mây đen, dần dần có quỷ thần bóng dáng hiện thân, đồng thời xuất hiện, còn có hơn 10 đạo cuồn cuộn nguyên anh khí cơ, cùng cái kia lờ mờ, từng tầng, nhìn tối thiểu cũng có gần vạn kim giáp tôn phủ tiên quân. Cuồn cuộn sát khí, kinh động đến cửu thiên, bây giờ đến ngươi cúi đầu thời điểm, Vương Bát Đàn, tôn phủ dám chạy Long Cung tới giết người. Phương Quý toàn thân giống như là hỏa thiêu đồng dạng, vội vã nhảy dựng lên, hai tay nắm chắc nắm đấm, Ha ha, tiểu hỗn đàn, mau cút đi một bên đi. Ta không phải ngươi sư trưởng, không cần ngươi thay ta liều mạng. Bắc Phương Thương Long phá lên cười. Hắn tại trên biển chậm rãi đứng dậy. Chỉ là một cái động tác như vậy, lại giống như là thân ảnh biến thành vô tận cao lớn. Tựa như cùng trống lên cả phiến thiên địa, áo bào xoay tròn, râu tóc tung bay, hắn đón bốn phương tám hướng kia cuồn cuộn mà đến sát khí. Đem trên lưng đao kiếm nhổ xuống, trái cầm tại trong hai tay trái phải, thanh âm tại cuồn cuộn sát khí này lộ ra đến mức dị thường rõ ràng. Long tộc xác thực ân huệ không ít, nhưng ta không cách nào dùng Bắc Phực trả lại ngươi. Dùng cái mạng này, có lẽ cũng bù đắp được. Hắn vừa nói, một bên nhanh chân hướng về không trung đi đến. Thân hình càng cao lớn, phảng phất gánh chịu thiên địa. Lão tử chính là Bắc Phương Thương Long. Đầu lâu ở đây, ai có gan tới cầm. Cách chương.